Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 159, Phi Tiên bên trong. Lôi Đế Vó. Thân mã đứng thẳng người lên, toàn thân phun ra ngập trời tia điện. Một vó điểm ra, trăm đầu lôi điện kỳ lân đột nhiên lúc sụp đổ ra đến. Trong hư không hình thành một đầu ngàn trượng lớn vó ngựa. Trên đó thần văn xen lẫn, lít nhà lít nhít, chiếu lẫn, đánh phía đánh tới gậy sắt. Trong chốc lát ánh sáng vỡ mây, xuyên thủng trời cao, một mảng lớn lôi điện đều bị thanh không. Răng rác, màu tím gậy sắt trong hư không khắp nơi đứt đoạn. Lôi Đế Vó thế đi không giảm, đánh vào điêu trá điền trên thân. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn ở trên lôi hải. Oanh, một tiếng, điêu trá điền cả người đều nổ tung. Mảnh xương vụn loạn xạ, hình thần câu diệt, hóa thành cho tàn. Cái gì cũng không còn tồn tại. Vĩnh viễn từ thế gian này xóa tên. Vô lượng mẹ nó đại thiên tôn. Ngựa chết, chấm ngoặc kép, Đoạn Đức bị thiên lôi nổ nhe răng trợn mắt. Chửi ầm lên, cấp tốc hướng bên ngoài phóng đi. Mọi người ở đây đều hận không thể chém thân mã. Loại này ngoan chiêu đều có thể nghĩ ra được. Hiển nhiên là muốn chôn giết bọn họ. Đầu này long mã quá ác. Từng cái sắc mặt trắng bệch, nhao nhao tế ra trên người vũ khí chống lại thiên kiếp. Cửu Lê Hoàng Triều hoàng tử cùng công chúa trạng thái vẫn còn tương đối tốt. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử. Thế nhưng Lỗ Sở Huyết cùng Hạ Giản những thứ này thế hệ trước cường giả, đời này khó mà tiến thêm một bước. Một khi lịch kiếp, không sống thì chết. Trong truyền thuyết thiên kiếp, cực kỳ đáng sợ. Cùng nhau lịch kiếp tình trạng thân mã sớm có nghe thấy. Chỉ là đích thân trải qua, vẫn như cũ bị rung động thật sâu. Tu vi cao người cùng tu vi thấp cùng nhau lịch kiếp, sẽ hạ xuống kinh khủng hơn lôi kiếp. Nhằm vào tu vi cao, thân ở trong đó, tất nhiên sẽ bị tác động đến. Trong truyền thuyết Vô Thủy Đại Đế thường xuyên gặp sét đánh. 3 ngày một chút kiếp, 5 ngày một đại kiếp. Một khi liên lụy những người khác, kết quả tất nhiên là hủy diệt tính. Vì thế, Vô Thủy Đại Đế còn sáng chế khi thiên trận văn, tránh liên lụy người vô tội. Bất quá, người trước mắt không thể nào hiểu được. Ầm ầm, 9981 đạo huyết sắc tia chớp đồng loạt bổ tới, như là giao long nhảy múa, che đậy bầu trời, trên mặt đất vô tận khe hở sụp ra, không có một tấc hoàn hảo đất đai. Một bộ tận thế cảnh tượng, thân mã ngạo nghễ mà đứng. Đứng ở trung tâm biển sấm sét, trong lòng không có chút nào ý sợ hãi. Hắn từng ngụm nuốt long tùy, một cỗ tinh khí ở trong bụng bốc hơi, tản mát ra sáng chói ánh sáng. Thân thể của hắn tại phát sinh duệ biến, tất cả mọi người đều dùng mình. Dạng này sấm chớp mưa bão, vậy mà có thể thản nhiên như vậy đối mặt. Mảnh này lôi đình đại dương mênh mông, liền hô hấp đều mang tia điện. Mỗi một người đều bị lôi điện bao phủ. Mấy cái lão giả mượn nhờ trong tay bí bảo liều mạng ngăn cản. Không có thiên lý a. Chuyện gì xảy ra? Hắn vì cái gì hoàn hảo không chút tổn hại? Đến tột cùng là hắn ở lịch kiếp, vẫn là chúng ta ở lịch kiếp? Yêu nghiệt a, yêu tộc khi nào xuất hiện như thế thiên kiêu? Đây là tại đi không hóa hình cổ pháp sao? Như thế thần thú, nếu có thể vì ta giáo sử dụng. Chấm ngoặc kép, mọi người ở đây đều căm giận bất bình. Chớ chú liên tục, a, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thiên kiếp liên lụy phạm vi quá lớn, có tới vài dặm đất. Một chút vội vã chạy tới hoàng triều đại giáo đệ tử cũng không may mắn được tác động đến. Nơi này như là luyện ngục, thân mã thiên kiếp, thập phần cường đại. Nếu không phải hắn mở ra những cái kia cửa nhỏ, nhục thân cực kỳ cường hãn, sợ cũng gánh không được trên trời lôi đình. Âm dương giáo hai vị lão giả đang hợp lực tế ra một kiện bí bảo, trên đó xen lẫn thần bí đạo tác, chống cự lại kiếp nạn. Long mã, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi muốn cùng ta âm dương giáo không chết không thôi sao? Nhìn thấy thân mã đi tới, hai vị lão giả sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, ai cũng sợ hãi. Tu sĩ chúng ta, ngay cả trời cũng không e ngại, còn sợ ngươi một cái nho nhỏ âm dương giáo. Thân mã mang theo một tia cười lạnh, đỉnh đầu độ thiên quan, từng bước một ép lên tiến đến, đều không cần hắn xuất thủ. Bản thân hắn liền ở vào sấm chớp mưa bão trung tâm. Đủ loại lôi điện liên tiếp không ngừng đánh rớt, ánh sáng muôn màu, tất cả đều nổ tung. Thậm chí có lôi điện còn mang theo từng tia hỗn độn khí tức. Răng rác, hai vị lão giả hợp lực tế ra bí bảo cũng chống đỡ không nổi. Chậm rãi vỡ ra, ngũ lôi oanh đỉnh, trong đó một cái lão giả đầu lâu vỡ tan, óc giàn giụa sao, thần hồn tán loạn, một cái khác hóa long đỉnh phong lão giả toàn thân da chóc thịt bong. Bạch cốt xâm xâm, huyết nhục khét lẹt, ta không muốn chết a. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đáng tiếc hắn cuối cùng không thể trốn qua một kiếp, hai người thi thể ở trên lôi hải hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. Thân mã đỉnh đầu độ thiên quan, tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, hướng về xa xa lỗ sở huyết cùng hạ giản đi tới. Hắn từ trước đến nay mang thù, đặc biệt là muốn cầm hắn làm thú cưỡi người. Lôi đình trong biển rộng, ngân xà loạn vũ, huyết quang chớp động, các màu lôi đình tạo thành một mảnh thiên phạt thế giới. Hủy diệt tất cả, trên trời dưới đất mũi nhọn một mảnh, không nhìn thấy bờ. Như tinh vực rơi xuống. A, chấm ngoặc kép, hạ giản tóc tai bù xù. Không còn trước đó cao quý đoan trang. Vô cùng hoảng sợ, đầu đội lên một cái ngọc như ý. Không ngừng rót vào thần lực chống cự thiên kiếp. Long mã, ngươi muốn cùng ta đại hạ hoàng triều là địch sao? Hạ giản ngữ khí lạnh lùng, mặt trầm như nước, lạnh giọng nói. Muốn lấy ta làm tọa kỵ, liền muốn có chết giác ngộ. Thân mã lập thân cùng lôi đình trong biển rộng, có vảy chi chít, như một tôn thần linh. Các ngươi còn không đồng nhất cùng chuyển động tay sao? Hay là nói muốn để hắn tiêu diệt từng bộ phận? Hạ giản quát to một tiếng. Trong tay ngọc như ý lập tức tản mát ra một cỗ kinh khủng ánh sáng. Đánh phía thân mã, cùng lúc đó, lỗ sở huyết giơ lên trong tay cây thước. Đón gió dài 10 trượng, như là một tòa núi cao nghiền ép mà xuống. Nhiếp nhân tâm phách, cửu lê hoàng triều Nguyệt Kinh hoàng tử cùng công chúa Nguyệt Linh hợp lực tế ra cửu lê đồ hàng nhái. Một cỗ kinh khủng uy áp tràn ngập ra, mở ra một bộ to lớn bức tranh, tạm thời khóa lại phiến thiên địa này. Chiến, thân mã ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân khí huyết dâng trào, kinh khủng thần lực từ trong lỗ chân lông dâng lên ra. Trong hư không, lôi đình hóa dịch, rót thành một đạo màn trời. Dưới chân hắn xuất hiện màu vàng đất lôi dịch, sau đó hóa thành đại địa. Trên mặt đất có hoa cây cỏ mộc nhất cùng sinh trưởng, sinh cơ bừng bừng. Ngay sau đó, lôi hóa lỏng lửa, cháy hừng hực, hư không vặn vẹo, biển lửa lại hóa thành đại dương màu xanh lam. Nước lửa giao hòa, đồng thời, thân mã trên tay xuất hiện một cái lôi điện trường thương, sắc bén vô cùng, đâm thủng bầu trời. Lôi điện hóa ngũ hành, từng bước ngưng tụ thành một phương tiểu thế giới. Giữa thiên địa tia chớp xen lẫn chiếu rọi, tia sáng bắn ra, đây là tại lấy một cái lôi điện thế giới chống lại tứ đại cường giả công kích. Tứ đại cường giả lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thân mã sừng sững ở lôi đình diễn hóa thế giới bên trong. Rất có loại tiên thiên bất bại uy thế. Cửu Lê hoàng triều Nguyệt Kinh hoàng tử trước hết nhất kịp phản ứng, cầm bốc lên một đạo pháp quyết, trong hư không hình thành một bàn tay lớn vàng óng, thần văn xen lẫn, sáng chói chói mắt, vô cùng kinh khủng. Ầm, thân mã lôi đình thế giới bị đánh thiên băng địa liệt, hoa cỏ cây cối tất cả đều hóa thành cho tàn, đại dương mênh mông bị sấy khô, biển lửa dập tắt. Thế nhưng băng liệt sau thế giới lại rất nhanh khôi phục nguyên dạng, mà lại càng thêm sum suê. Cái này lôi đình tiểu thế giới càng ngày càng chân thực, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.